Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. 12 tên trưởng lão. Gặp Bắc Tú bị đả kích thành dạng này, Tạ Thiên Hành nhíu nhíu mày. Đạo tâm bị tổn thương việc này làm không giả. Nguyên cớ cái này Bắc Tú không có khả năng lắm là hiện nay mấy đại siêu cấp tông môn phái tới gian tế, cái kia người kia là ai? Đến cùng là nơi nào xảy ra chuyện? Đang lúc hắn suy nghĩ chuyện này đến cùng xử lý như thế nào thời điểm, trước mặt cơ động vậy mà chủ động đem Bắc Tú đỡ lên. Làm sao đến mức này? Ta nhìn ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó cũng khó nói. Trần Trầm sắc mặt nghiêm túc, trong mắt giống như có điều ngộ ra. Bắc Tú chậm chậm ngẩng đầu, gặp Trần Trầm loại vẻ mặt này, ánh mắt càng mờ mịt. Hắn thực tế không hiểu rõ người này trước mặt trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Đem hắn đều so đến bụi trần bên trong đi đến, hiện tại còn nói là hiểu lầm. Có bệnh a? Trần Trầm lúc này nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Đạo hữu chịu đả kích đến tận đây, ta tin tưởng nói hữu bản thân là trong sạch, chỗ lấy đạo hữu cho rằng chính mình là thần tú tông người thừa kế, khẳng định có cái gì kỳ quặc địa phương. Trùng hợp, ta vừa mới đột nhiên nhớ tới một việc. Cái gì? Sự tình? Bắc Tú lau đi khóe miệng máu tươi, gian khó nói. Trần Trầm giả bộ nhớ lại một hồi, đáp: Lão tổ Lâm Trung phía trước đã từng đề cập tới chúng ta thần tú tông mấy cái phụ thuộc tông môn, trong đó đặc biệt nâng lên một cái gọi Cẩm Tú Tông tông môn. Cái này Cẩm Tú Tông lúc trước chính là chúng ta thần tú tông chọn lựa đệ tử dự khuyết tông môn. Tông môn lệnh bài cùng chúng ta thần tú tông cực kỳ giống nhau. Bắc Tú nghe vậy lại lấy ra tông môn lệnh bài. Phía trên dùng cổ pháp viết một cái thật to, tú, chữ. Cẩm Tú Tông, còn có cái này tông môn. Bắc Tú lẩm bẩm nói nhỏ. Trần Trầm ở một bên nói bổ sung. Người cẩn thận suy nghĩ một chút. Có phải hay không nào đó đại lão tổ trước khi Lâm Trung truyền sai tin tức. Nhưng thật ra là hơn 30 vạn năm danh chấn Bắc vực siêu cấp tông môn thần Tú Tông. Phụ thuộc tông môn Cẩm Tú Tông, mà không phải thần Tú Tông bản thân, hoặc là truyền thời gian dài, đem Cẩm Tú Tông truyền ra sai lầm, đem Cẩm Tú Tông truyền thành thần Tú Tông. Nói thật, ngươi lệnh bài kia, còn có trên người ngươi những cái này nội tình, càng giống như Cẩm Tú Tông một chút. Thật sao? Dần dần Bắc Tú chính mình cũng có chút hoài nghi có phải hay không một cái lão tổ tính sai. Đem Cẩm Tú Tông tính sai thành thần Tú Tông, ta cảm thấy chí ít có 8 thành khả năng. Ngươi nhưng thật ra là Cẩm Tú Tông người thừa kế. Trần Trầm vẻ mặt thành thật nói. Cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Bắc Tú vuốt vuốt cái trán, chỉ cảm giác có chút choáng đầu. Hai người một người nhỏ giọng thầm thì, một người càng không ngừng thuận đầu. Một mực đi qua một khắc đồng hồ đều không có đạt được một cái chuẩn xác giải quyết. Một bên Tạ Thiên Hành khóe mắt giật giật nói. Là các ngươi thần Tú Tông phân ra hai mạch cũng tốt, vẫn là phụ thuộc tông môn cũng tốt, việc này chính các ngươi thương lượng xử lý, ta mặc kệ. Dứt lời Tạ Thiên Hành lắc lắc tay, biến mất tại đại điện bên trong. Nửa canh giờ phía sau, Trần Trầm an tọa ở thần Tú Tông trên vị trí phía sau, loại trừ Viên Kình Thiên cùng Tiểu Cửu bên ngoài, lại thêm 3 người, chính là Bắc Tú cùng hắn 2 người đệ tử. Cái này 3 người đã dần dần tiếp nhận bọn hắn là Cẩm Tú Tông người thừa kế. Trần Trầm một đoàn người mới là thần Tú Tông người thừa kế sự thật. Mà lúc này trong đại điện những vị trí khác cũng cơ hồ đều đủ, chỉ có mấy cái khá cao vị trí trống không. Cũng không lâu lắm, Tạ Thiên Hành cùng mấy cái khác mặt mũi tràn đầy ưu việt đại thừa tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại những cái kia trống không trên vị trí. Tạ Thiên Hành cao giọng nói, nguyện ý đến đều tới, không nguyện ý đến chúng ta chờ đợi thêm nữa, bọn hắn cũng không trở lại. Đã như vậy, vậy liền không đợi, lần này phản thiên minh hội viên hội nghị hiện tại chính thức bắt đầu. Lời này vừa nói, toàn bộ bên trong đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Trầm quan sát đến phía trước nhất mấy chỗ ngồi đại thừa tu sĩ. Theo thứ tự là Luân Hồi Tông, Hổ Khiếu Tông, Thiên Thần Điện mấy cái mới bị diệt mười mấy vạn năm tông môn người thừa kế. Nhìn xem trên mặt bọn họ ưu việt biểu lộ, Trần Trầm trong nội tâm có chút im lặng. Theo lý thuyết, đồng dạng có thể tu luyện tới đại thừa tu sĩ đều là tâm cơ thâm trầm hạng người. Coi như trong nội tâm ưu việt, cũng không có khả năng biểu hiện tại trên mặt. Nhưng mấy người này đây, còn thiếu không có ở trên mặt viết chữ. Những người này quanh năm bí mật tại tông môn không ra, rất ít cùng ngoại giới tu sĩ liên hệ, tâm cơ khả năng không thâm trầm như vậy. Còn có tu vi này, tuy là cao, nhưng tất nhiên khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Dạng này đại thừa trung kỳ, so với ngoại giới mấy đại siêu cấp tông môn đại thừa trung kỳ kém xa. Trần Trầm trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, sau đó hắn lại đem đầu nhìn về phía sau chỗ ngồi. Bên kia tông môn lịch sử liền tương đối rất xưa, từng cái người thừa kế tu vi cũng yếu rất nhiều, tuyệt đại đa số đều là độ kiếp tu vi, đại thừa tu sĩ chưa có. Trong góc thậm chí còn có mấy cái tuổi già sức yếu hợp thể tu sĩ. Tuy là đám người này tu vi không cao, nhưng ánh mắt lại không chút nào yếu thế, nhìn chằm chằm vào phía bên mình cùng phụ cận mấy cái vị trí, trong mắt tràn đầy căm thù. Đồng dạng, phía bên mình mấy cái tông môn người thừa kế thì nhìn chằm chằm vào phía trước nhất mấy cái kia tông môn, ánh mắt bên trong đồng dạng là căm thù. Thần Tú Tông diệt Nhật Nguyệt Tông, lại bị Luân Hồi Tông tiêu diệt, trong lúc này liền tạo thành căm thù liên, cùng niên đại cái khác mấy cái tông môn cũng là như thế. Có chính mình căm thù đối tượng, cũng bị những tông môn khác căm thù. Vậy ta chẳng phải là có lẽ căm thù diệt Thần Tú Tông Luân Hồi Tông? Nghĩ tới đây, Trần Trầm học theo, một mặt tức giận nhìn về phía đại điện phía trước Luân Hồi Tông người thừa kế. Cái này Luân Hồi Tông người thừa kế tên là Từ Hồi, chính là đại thừa trung kỳ tu sĩ, mặc trên người âm dương đạo bào, tóc mai có chút hoa râm. Phát giác được Trần Trầm ánh mắt, hắn rất mau trở lại chừng tới, trên mặt thậm chí còn hiện ra một chút cười lạnh. Tạ Thiên Hành phát giác được không khí bên trong đại điện không đúng, nhẹ ho hai tiếng nói, khụ khụ, tại thương nghị đại sự phía trước, ta trước cáo chi mọi người mấy làm việc nhỏ. Thứ nhất, từ nay về sau, cái này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn chính là chúng ta Phản Thiên Minh Tổng Minh vị trí địa. Còn mời mọi người phái bộ hạ đệ tử tiến vào chiếm giữ cái này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Về sau có sự tình gì cũng có thể nhanh chóng cáo chi các vị. Thứ hai, chúng ta Phản Thiên Minh bên trong thế lực rất nhiều. Để bảo đảm mọi người lực lượng có thể tập trung, Phản Thiên Minh còn có thể cùng trước kia khởi sự thời gian một dạng, thiết lập 12 tên trưởng lão, quyết định Phản Thiên Minh bên trong lớn nhỏ công việc. Giờ đây đã xác định 10 tên trưởng lão, tu vi chí ít là đại thừa trung kỳ. Đối với cái này, các vị không có ý kiến à? Trong đại điện một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn không có người mở miệng phản bác. Tuy là rất nhiều nhân tâm bên trong không cam lòng, nhưng cường giả có quyền nói chuyện. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tạ Thiên Hành cười cười lại nói, Phản Thiên Minh hiện tại muốn vận chuyển, còn cần một số lớn tài nguyên. Dựa theo trước kia lệ cũ, ta sẽ thiết lập một cái minh khố, từ 12 tên trưởng lão cùng khống chế, mà phong phú minh khố liền cần mọi người lực lượng. Ta chỉ nói cho các vị, cái nào hai vị giao nạp tài nguyên nhiều nhất, liền có thể lấy đến còn lại hai cái trưởng lão danh ngạch. Dứt lời hắn theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm, người này có bao nhiêu linh thạch linh tinh hắn là biết.